Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 429, người nói. Ta nghe, ta không đồng ý, ngay tại lúc này, một giọng nói vang lên, thanh âm này đến từ một chiếc xe ngựa khác, đến từ Lệ Mạt Tiếu, tất cả mọi người là nao nao, ta cũng không thể đối với ngươi hoàn toàn yên tâm. Ngươi có thể đến ta chiếc xe ngựa này. Lệ Mạt Tiếu cũng không có chờ Sài Du Diêm hỏi vì cái gì. Thanh âm của hắn rất trực tiếp vang lên. Sài Du Diêm chân mày trao lên. Chỉ là hắn chưa hề nói cái gì. Liền hướng đi Lệ Mạt Tiếu chỗ này xe ngựa. Đưa tay vén cửa rèm xe tiểu tử sau đó ngồi xuống. Mặc dù đã sớm nghe ra trong xe ngựa này người tu hành cũng cực kỳ tuổi trẻ. Nhưng là thấy rõ Lệ Mạt Tiếu khuôn mặt nháy mắt, Sài Du Diêm trong mắt nhưng vẫn là sinh ra càng nhiều kinh ngạc. Nghĩ thầm nam triều chỗ nào đột nhiên sinh ra nhiều như vậy cường đại tuổi trẻ người tu hành. Ngươi là cảm thấy một tên trận sư so ngươi trọng yếu. Như là đã quyết định theo cái này hai chiếc trước xe ngựa đi. Sài Du Diêm liền không còn phân thần suy nghĩ ngoài xe ngựa sự tình. Hắn ôn hòa nhìn trước mắt gã thiếu niên này hơi có vẻ ngây ngô mặt mày. Hỏi nói, càng ngày càng nặng thương thế luôn làm người bực bội cùng không vui. Lệ Mạt Tiếu chỉ là rất thẳng thắn gật đầu một cái. Ngươi tên là gì? Sài Du Diêm nhìn lấy hắn. Luôn cảm giác mình không nói nhiều những cái gì. Gã thiếu niên này chỉ sợ lại lười nhác cùng mình nói câu nào. Thế là tại xe ngựa bắt đầu động lên thời điểm, hắn lại lập tức bổ sung một câu, ta đều đã nói với các ngươi danh tự, có qua có lại, cái này tựa hồ, Lệ Mạt Tiếu dị thường đơn giản đáp lại, ngắt lời hắn nói, Sài Du Diêm lập tức ngơ ngẩn, tiểu võ thánh Lệ Mạt Tiếu, hắn không thể tin tưởng mà hỏi, Lệ Mạt Tiếu gật đầu một cái. Các ngươi những người này, đều là thiết sách quân người. Sài Du Diêm lần nữa khiếp sợ. Hắn nghĩ tới rồi trước đó nghe được những cái kia nghe đồn. Nhịn không được nói, đón đỡ ta những cái kia kiếm. Chính là thu kiếm các lâm ý. Lệ Mạt Tiếu lông mày hơi nhíu lên. Hắn gật đầu một cái. Lúc này hắn ngực phổi giữa phiền muộn, lại muốn ho ra máu. Nghĩ thầm có phải hay không dứt khoát phun đối phương một thân. Đối phương liền không cần nhiều lời như vậy. May mà Sài Du Diêm lúc này liền giật mình. Cũng không lại lập tức nói chuyện. Theo xe ngựa sóc này. Lại nâng lên đầu lúc. Hắn liền thấy được Lệ Mạt Tiếu sắc mặt. Cảm giác đối phương thể nội khí cơ. Hắn áy náy thấp ho một tiếng. Nhanh chóng từ trong tay áo móc ra một cái đan bình. Đẩy tới, cái gì? Lệ Mạt Tiếu nhìn lấy trong tay hắn đan bình. Hỏi nói, bổ thiên đan, ngươi hẳn nghe nói qua. Sài Du Diêm nhìn lấy hắn. Nói, mặc dù chỉ có một khỏa, nhưng có lẽ có thể đối với thương thế của ngươi có tác dụng lớn. Mà lại có thể làm cho ngươi hồi phục không ít chân nguyên. Vì cái gì? Lệ Mạt Tiếu bình tĩnh trong đôi mắt. Cũng trong nháy mắt tràn ngập thần sắc khác thường. Bổ thiên đan là nam triều nhất tuyệt phẩm linh đan một trong. Xuất từ trong hoàng cung Nguyệt Quế Phường. Từ tiền triều đến nay, sản lượng đều là cực ít. Loại này đan dược không chỉ là có thể ích khí chữa thương. Mà lại ẩn chứa linh khí còn có thể đại lượng bổ sung chân nguyên. Loại này đan dược, ngoại trừ hoàng cung cung phụng bên ngoài. Tại những năm qua chỉ ban cho những cái kia biên quân bên trong số ít đại tướng. Người ngoài căn bản không có khả năng đạt được. Bởi vì ngươi là tiểu võ thánh. Sài Du Diêm khôi phục bình tĩnh. Hắn nhàn nhạt cười cười. Nói, đừng nghĩ đến đem cái này đan dược cho tên kia trận sư hoặc là những người khác. Càng không muốn giữ lại cho Trần Tẫn Như. Nếu là ngươi hiện tại không dùng, ta liền lập tức thu hồi. Lệ Mạt Tiếu lông mày thật sâu nhăn lại. Hắn tiếp nhận đan bình, hít hà mùi, xác định chính là ghi chép bên trong loại kia đan dược mùi. Hắn liền không nói thêm lời. mở ra đan bình đem bên trong viên kia sữa đan dược nuốt vào. Làm kinh người dược khí ở trong cơ thể hắn kịch liệt chảy xuôi. Lông mày của hắn vẫn không có buông ra. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hắn nhìn lấy Sài Du Diêm con mắt, hỏi nói, ta biết rõ các ngươi giết chết rồi một tên ma tông bộ hạ. Đương nhiên tại cùng các ngươi giao thủ trước đó, ta không biết rõ các ngươi giết chết tên kia ma tông bộ hạ là ai. Sài Du Diêm nhìn lấy hắn, hơi xúc động nhẹ giọng nói, nhưng bây giờ ta đã biết người kia là ai. Bởi vì nếu như ta không có đoán sai, trước ngươi cùng ta giao thủ lúc sử dụng chân nguyên thủ đoạn, liền có lẽ là tên kia ma tông sử dụng chân nguyên thủ đoạn. Nhìn lấy lệ mặt tiếu sắc mặt, Sài Du Diêm liền biết mình suy đoán là đúng. Hắn hít lấy một hơi thật sâu, nói rằng, cho nên trong truyền thuyết tiểu võ thánh, hoàn toàn chính xác có lẽ là chân chính thiên tài. Không chỉ là bình thường võ kỹ vừa học liền biết, ngay cả chân nguyên thủ đoạn cũng là vừa học liền biết. Lệ mạt tiếu lông mày buông ra, sau đó lắc lắc đầu, nói, không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Chân nguyên thủ đoạn không có khả năng vừa học liền biết. Ta có thể học được hắn chân nguyên thủ đoạn là bởi vì ta giao thủ với hắn rồi thật lâu, mà lại ta cơ hồ liền chết tại đánh giết chết sống lĩnh ngộ ra đối phương chân nguyên thủ đoạn. Bất kể như thế nào, vậy cũng xa không phải người thường có thể bằng. Sài Du Diêm lắc lắc đầu. Hắn dùng một loại rất cổ quái ánh mắt nhìn lấy lệ mạt tiếu. Nói, ta còn không có truyền nhân. Lệ mạt tiếu chân mày trao lên. Nhưng ở hắn mở miệng nói chuyện trước đó, Sài Du Diêm đã tiếp tục mở miệng nói ra. Không cần hiểu lầm, ta cũng không phải là nghĩ ngươi nghiêm túc bái ta làm thầy, nhận ta làm lão sư. Hắn hơi xúc động thông qua có chút tạo nên cửa sổ xe rèm nhìn ngoài cửa sổ hoang dã, nhẹ giọng nói, bởi vì ta rất có thể sẽ chết. Ngươi cũng không cần hiểu lầm, ta cũng không nhất định chỉ chết ở chỗ này, chỉ là tại trận đại chiến này bên trong, rất nhiều người tu hành đều sẽ chết. Mà lại ta hẳn là cũng không có thời gian đi nghiêm túc dạy một tên đệ tử. Nhưng ta một chút chân nguyên thủ đoạn, có lẽ luôn luôn có chút tác dụng. Ta cũng không cảm thấy ngươi dạng này người tu hành không bằng một tên cường đại trận sư trọng yếu. Bởi vì một tên cường đại trận sư mặc dù có thể giết chết rất nhiều quân sĩ, nhưng thường thường không thể trực tiếp giết chết một chút cường đại người tu hành. Nhưng là người như ngươi có thể. Sài Du Diêm triệt để bình tĩnh trở lại. Hắn cảm giác bên ngoài những cái kia người trẻ tuổi, chậm rãi nói rằng, các ngươi những thứ này người tuổi trẻ cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Các ngươi mạnh lên tốc độ sẽ so thế gian này tuyệt đại đa số tuổi trẻ người tu hành nhanh. Cho nên ta nghĩ mời ngươi học một chút ta một chút chân nguyên thủ đoạn. Dù là ngươi cảm thấy vô dụng, ta muốn thấy tại viên này đan dược phân thượng, để báo đáp lại, ngươi cũng có thể học, thay ta truyền cho những người khác. Sài Du Diêm có chút sầu não cười nhạt nói, lệ mặt tiếu chưa hề nói cái gì. Hắn chỉ là hướng về phía Sài Du Diêm nghiêm túc khom người thi lễ một cái. Ngồi lấy hành lễ tựa hồ có chút cổ quái, chỉ là hắn cử động như vậy cũng đã cấp ra Sài Du Diêm muốn đáp án. Lúc trước trong chiến đấu ngươi đã gặp ta hư kiếm, chỉ là muốn tất ngươi đã minh bạch, những cái kia kiếm khí chẳng qua là bên ngoài thủ đoạn. Sài Du Diêm sắc mặt cũng biến thành triệt, để nghiêm túc lên, ta chân chính đắc ý thủ đoạn, tự nhiên chính là như thế nào áp xúc cùng ngưng tụ chân nguyên thủ đoạn. Ta minh bạch, sẽ rất hữu dụng. Lệ mạt tiếu hít thật sâu một hơi, hắn cũng nghiêm túc nhìn đối phương, chân thành nói, ngươi nói, ta nghiêm túc nghe. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.